Đó là cửu phẩm liên hoa tháp. Nhìn thấy tòa tháp nhỏ, có người am hiểu bảo vật kinh ngạc lên tiếng. Phật bảo thất lạc cùng Phật cảnh. Cửu phẩm liên hoa tháp, một trong 12 thần bảo. Nó nằm trong tay Võ Phi Dương. Lúc này người ta mới nhớ đến cây nỏ Dương cầm trên tay. Khoan, cây nỏ vàng kia đừng nói là một trong 12 thần bảo thất lạc cùng Cổ Loa Thành. Linh quang thần cơ, nhiều người đã bắt đầu sởn gai óc khi nghĩ đến bộ giáp phù trên cơ thể Dương. Có người thì thào, thứ sánh ngang thần bảo, tuyệt thế kỳ bảo, Hắc Phù Đồng. Người khác nói, Hắc Phù Đồng có thể xem là thần bảo thứ 13. Nghĩa là một mình Võ Phi Dương đang sở hữu 3 thần bảo. Thần bảo thứ 13, ta có nghe một truyền thuyết, có người khác dùng mình lẩm bẩm, người khác nhìn như chân chối vào lưỡi kiếm đen trên tay Dương và tiếp lời. Thần bảo thứ 13, phần đối lập của thần kiếm thuận thiên, mà kiếm nghịch thiên, thanh kiếm đen đó chẳng lẽ chính là, ai cũng đã chứng kiến sức mạnh của Dương khi dùng đến thanh kiếm đen. Nên không ai nghi ngờ về giả thuyết này nữa. Có người hít một hơi thật sâu rồi liệt kê. Phật bảo cửu phẩm liên hoa tháp, thần bảo linh quang thần cơ, tuyệt thế kỳ bảo Hắc Phù Đồng, mà bảo nghịch thiên kiếm. Một mình hắn nắm giữ 4 thần bảo. Kẻ này còn nắm giữ thứ khủng khiếp gì nữa? Hắc niệm, hoàng niệm, sinh, tử thuộc tính, ba đế thuộc tính, huyết ảnh yêu hòa, hắc ma đế lôi, thiên cực thánh quang, long thể, tiên huyết, nhân cốt tỷ lệ vàng. Nếu trước đó, chuyện Võ Phi Dương mang tiên vũ và long thể bá vương được cho là độc nhất vô nhị, chuyện bình thường mang hắc niệm hoàng niệm được xem là hy hữu. Chuyện lý hữu thực có đồng thời 2 hệ sinh tử đã đủ xưng là kỳ tích. Giờ khi cả 3 kỳ tích trên hóa ra lại cùng nằm trong một người, lại kết hợp thêm nhiều kỳ tích khác, nó khiến người ta cảm thấy choáng ngợp và sợ hãi. Nên biết, theo lẽ thường, chỉ cần nắm giữ một đế thuộc tính cũng đủ xưng bá trong cùng đẳng cấp. Mà nói về Dương, người ta có cảm giác đế thuộc tính cực kỳ hiếm có và khó chinh phục kia lại chỉ là tiền lẻ trong gia sản khủng khiếp của hắn. Bỏ đế thuộc tính ra, hắn có 4 bảo vật cấp thần bảo. Thần bảo còn có đến 12, 13, nhưng tiên long, sinh tử, hắc hoàng niệm thì trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, không ai lấy đâu ra được kẻ thứ hai có một trong 3 thứ đó, chứ chưa nói đến cả 3. Tuyệt thế vô song, có người tấm tắc thốt lên. Không ai không phục, có lẽ hiện giờ nếu ra khỏi địa tâm cảnh, Võ Phi Dương chưa thể so với thế hệ hoàng kim. Nhưng nếu cho hắn cơ hội phát triển thì người ta hiểu chắc chắn một điều rằng khi thế hệ hoàng kim chững lại thì chính là lúc thế hệ phi thường đuổi kịp và vươn lên. Trong khi người ta còn chưa hết kinh ngạc trước sự bại lộ thân phận của Dương, Đường Thông Thiên đang đứng yên giữa trời. Lũ thiên sứ thì cùng vỗ cánh bay vòng quanh gã như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Nếu như bọn Dương cảm nhận nguy cơ nhờ các phần của thiên kiếm thì Đường Thông Thiên cũng nhìn ra nguy cơ từ bọn Dương. Gã biết bọn Dương đang chuẩn bị tung hết toàn lực. Tình hình càng kéo dài, Tiểu Thiên Địa Thần trận khởi động thành công thì gã cũng tiêu đời. Nên gã cũng phải tận dụng tất cả những gì gã đang có. Dù cái giá phải trả cũng rất lớn. Bay quanh Đường Thông Thiên, lũ thiên sứ chắp 2 tay lên ngực và thì thầm. Vì một thế giới tươi đẹp, nguyện hiến tế. Vì một thế giới tươi đẹp, nguyện hiến tế. Ở trung tâm vòng vây của lũ thiên sứ, cơ thể Đường Thông Thiên đột nhiên nổ tung, bắn ra một khối cầu máu khổng lồ. Từ khối cầu này, những cánh tay vươn ra chụp lấy lũ thiên sứ và kéo vào bên trong quả cầu. Nơi những cái miệng đỏ lòm há ra nhai nát cơ thể lũ thiên sứ. Chỉ trong chốc lát, khối cầu máu đã nhai sạch toàn bộ thiên sứ. Rồi khối cầu dần tụ lại thành hình dạng Đường Thông Thiên trong lớp áo kết từ những sợi tơ đỏ. Miệng gã dính đầy máu tươi. Dương, Hạo, Bão lúc này đã tiến đến bao vây đường thông thiên. Tiễn hắn về trời thôi. Dương nói trong dạng hắc vũ tiên long. Phủ thêm một lớp hắc phù đồng. Một tay cầm nghịch thiên kiếm. Một tay cầm linh quang thần cơ. Tam phẩm liên hoa tháp bay vòng quanh. Lại có một quả cầu lửa màu máu. Một quả cầu sét màu đen và một quả cầu ánh sáng bay vờn theo. Hoài Bão gật đầu. Quanh cơ thể hắn. Năm con sắc mệnh long ảnh từ khi nào đã hóa thành trong suốt không màu. Chúng lượn vòng quanh Hoài Bão như những cơn lốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Phong vân kiếm trên tay hắn cũng mơ hồ hiện ra một đôi cánh trong suốt ở giữa cán kiếm và lưỡi kiếm. Sùng Hạo thì im lặng. Quanh cơ thể hắn, những vòng xích hiện ra. Có sợi xích đã hóa thành màu trắng. Có sợi xích vẫn là màu đỏ. Từng mắc xích tụ lại sau lưng hắn thành một đôi cánh với một bên màu trắng. Một bên màu đỏ. Quảng cáo. Cách chương.